Phỉ tự địa cầu tới. Thực tế ảo. Tác giả. Tha hoa tha đích thế giới. Thực hiện. Thư viện báo. Chương 53. Phần 53. Người đều nói qua không dưới mấy trăm lần. Lão nhân tự biết lúc này lại nói như thế nào. Cũng không có biện pháp thay đổi cái kia ngu ngốc mạch não. Liền quay lại đầu nhìn về phía ta. Thận nhi. Ngươi từ nhỏ không cần chúng ta nhọc lòng. Hy vọng. Các ngươi hai huynh đệ. Hắn còn muốn nói gì? Đáng tiếc dầu hết đèn tắt sinh mệnh chặn hết thảy khả năng, ta nhắm hai mắt. Ảm đạm vô ngữ thật lâu sau. Mới chậm rãi đi hướng đầu giường đem hắn không thể nhắm mắt hai mắt khép lại. Sau đó nhìn trên mép giường khóc không thành hình người ta nói, cần phải đi. Buổi chiều có phóng viên cuộc họp báo, lão nhân hậu sự. Tự nhiên có người thu thập. Hắn muốn giản lược. Vậy giản lược chúng ta ngồi trên xe. Hắn một đường lải nhải. Nima, vì cái gì muốn hôm nay mở họp? Đám kia phóng viên thật là nhàn đến chứng đau. Ta không để ý tới hắn. Chỉ nhìn trong máy tính bí thư đã cho tới tư liệu ta mới nhìn vài phút. Liền cảm thấy sọ não đau. Hận không thể tùy lão nhân cùng nhau đi, về tài trợ đế tinh học viện thực vật học viện học sinh. Cự đại hóa biến dị tính ngải anh diệp vô hại hóa cập nguyên vị khống chế thuyết minh tính khả thi. Kế hoạch án. Đây là cái gì? Tài trợ đế tinh học viện học sinh liền tính. Rốt cuộc bên trong đều là chút chỉ số thông minh siêu cao thiên tài. Nhưng cái này nhìn giống như là cái nào mạch não không rất hợp học sinh viết đầu đề. Một cổ nồng đậm sa điêu phong, tưởng đều không cần tưởng. Này nhất định là cái kia xa so bút tích ta ha hả cười. Đem đồ vật cho hắn. Cười lạnh chất vấn nói. Đây là có chuyện gì? Hắn vừa thấy nội dung. Tức khắc đảo qua phía trước mây mù che phủ. Ngược lại phá lên cười. Diễn đàn ngẫu nhiên nhìn đến. Rất có ý tứ không phải sao? Thực. Có. Ý. Tư. Liền bởi vì loại lý do này liền phải bỏ vốn tài trợ. Người cho chúng ta ra tiền đều là từ bầu trời tới. Ta khả năng sớm hay muộn sẽ bị người này tức chết, ta ngẫm lại vừa rồi nằm ở trên giường bệnh lão. Nhân, kia có thể là ta cuối cùng kết cục không thông qua. Ta nhíu nhíu mi cấp cái này kế hoạch án cắt. Một cái xoa, hảo đi, hắn nhìn qua có chút không cao hứng. Đang chuẩn bị còn tưởng nói điểm cái gì. Đã bị tài xế nhắc nhở đã tới mục đích địa ta cùng hắn xuống xe. Đem y quan sửa sang lại một phen. Nhân mô cẩu dạng mà đi vào hội trường, ở nơi đó đã có không ít đến từ các tinh cầu phóng viên ở nơi. Đó chờ, hôm nay cùng với nói là thượng một cái kế hoạch cuộc họp báo. Chi bằng nói là một hồi hồng môn yến, gần 2 năm tới. Tự mình nhóm hai huynh đệ chính thức tiếp nhận lão nhân sự nghiệp sau. Hành sự bắt đầu trở nên cấp tiến. Ở thương giới rảo không ít nước đục. Này nhóm người đúng là tới hưng sư vấn tội đâu. Đương nhiên, này phần lớn đều là dê đầu đàn tác phong cường thế mà lỗ mãng bất kể hậu quả sai, mà ta chính là cái. Cho hắn chùi đít, nếu không phải bận tâm thương nghiệp thể diện, ta mỗi ngày đều thật muốn một thương. Tễ hắn, đến nỗi liều lĩnh đầu tư hậu quả. Tuy nói không bồi không kiếm, nhưng cũng náo loạn rất lớn động tĩnh. Xa gần nổi tiếng, ngươi hảo. Ta là XX tinh cầu phóng viên. Quý công ty mấy năm nay hành sự làm phong biến hóa thật lớn. Là có cái gì bố cục sao? Vừa lên tới liền hỏi như vậy trực tiếp. Mặt đều từ bỏ sao, chúng ta công ty cho rằng hẳn là cấp sở hữu hảo ý tưởng giá trị tương đương cổ. Vũ, phóng viên sôi nổi vấn đề. Nhưng phần lớn đều không rời đi chúng ta chiến lược bố cục. Bất quá, thực đáng tiếc, mấy vấn đề này ta đều trước tiên thiết tưởng qua. Mà cái kia đầu óc đơn giản ra hỏa sớm mà đã đem trả lời bối thuộc lão. Chỉ liên tiếp mà cùng bọn họ đánh thái cực bỗng nhiên. Một cái lạ mặt phóng viên đứng lên, ngươi hảo. Ta là đế tinh học viện học sinh. Hiện tại là kiến tập phóng viên. Nghe nói quý công ty chuẩn bị tài trợ chúng ta trường học một người học sinh hoàn thành nghiên. Cứu. Đầu đề là. Ách, hắn tìm kiếm hồi lâu mới tìm được. Ấp úng mà niệm ra tới. Mọi người nghe xong đều không cấm lộ ra trào phúng tươi cười, không biết quý công ty như thế nào. Suy xét, chẳng lẽ đã bụng đói ăn quàng mà liền loại này hạng mục cũng muốn tham một chân? Vẫn là nói các ngươi thật sự chưa hiểu việc đời, ta nhíu mày thác thác mắt kính. Nhìn tên kia học sinh, hận không thể dùng mắt kính đem hắn thành cái sàng, việc này vốn nên lén liền giải quyết. Nhưng giờ phút này bị người đề lên đài trên mặt, quả thực chính là công khai xử tội. Một cái không tốt, công ty mặt mũi liền nhộn nhạo vô tồn, lợi ích của gia tộc cao hơn hết thảy. Người đã vượt giáo, chờ chết đi, cái gì? Như vậy có sáng ý đầu để ngươi cư nhiên không có nhìn đến. Người đôi mắt là hồ sao? Ngồi ở ta bên cạnh quắc quắc bắt đầu gào to lên. Thậm chí cố ý mà nhìn ta liếc mắt một cái. Phảng phất không chỉ là đang nói cái kia mạo phạm người của hắn, không tồi. Chúng ta đã theo vào cái này kế hoạch án. Đại gia có thể rửa mắt mong chờ, ta mặt ngoài bình tĩnh. Nội tâm sao động bất an mà nói xong. Trận này hồ đến không được cuộc họp báo không sai biệt lắm kết thúc. Vì thế, ta cùng hắn cùng nhau đứng dậy rời đi, đi đến một nửa. Thừa dịp ta đi toilet không đương. Ta ngẫu nhiên nghe được cuộc họp báo thượng mấy cái phóng viên thảo luận, xa xôi tinh cầu doanh. Nhân còn tưởng cùng chủ tinh vòng xí nghiệp so. Thật đúng là si tâm vọng tưởng, chính là. Một chút căn cơ cũng không có. Cũng chỉ có thể ở chung quanh tinh vòng làm sự tình, ta xem a. Chủ yếu vẫn là không có chính trị bối cảnh. Này bộ phận tài nguyên đã sớm bị người chia cắt xong. Bọn họ muốn đáp thượng tuyến quả thực là thiên phương dạ đàm, ta nghe nói. Bọn họ đã từng cũng bồi dưỡng quá, nghe xong một nửa. Ta liền trầm mặc mà rời đi, chính như bọn họ theo như lời. Gia tộc của ta tuy rằng nhiều thế hệ từ thương, nhưng là đối với toàn bộ tinh hệ tới nói. Căn cơ thực không xong. Một cái không có nói huề địa phương xí nghiệp muốn như thế nào hướng trung tâm khu tiến quân. Cho nên đại bộ phận thời điểm đều chỉ có thể ở quanh thân tinh vòng tiểu đánh tiểu nháo. Càng đừng nói ở huynh trưởng tiếp nhận trước kia. Gia tộc bọn ta đều là phái bảo thủ tác phong. Lại cực kỳ coi trọng tôn nghiêm. Cho người khác nịnh nọt là tuyệt đối làm không được, đương nhiên. Chúng ta cũng không phải không có một lần nữa bồi dưỡng thế lực. Chỉ tiếc ta rũ xuống mí mắt, những người đó hoặc là bị xúi dục, hoặc là bị đánh vào càng thêm xa xôi khu vực, hoàn toàn chặt đứt con đường này, dọc theo đường đi ta tâm sự nặng nề. Nhớ tới gia tộc phía trước một mảnh xám xịt lộ, nhất thời chui vào rúc vào sừng châu, ta dựa. Bất quá là cái tiểu kế hoạch án, cần thiết vẻ mặt sinh tử lựa chọn biểu tình sao? Ta, ngoặc kép chấm chấm chấm chấm chấm chấm ngoặc kép. Ta mẹ nó cự tuyệt cùng ngu ngốc nói chuyện. Ta không để ý đến hắn. Xoay người lên xe. Chân trước bước lên xe. Sau lưng bí thư liền lập tức thấu lại đây. Thận tổng. Người xem chúng ta thật sự muốn bắt đầu cái này kế hoạch án sao? Tiểu bí thư có chút bất an. Chần chờ hỏi ta. Ta xoa xoa giữa mày. Hảo hảo mà bình tĩnh trong chốc lát. Nói. Làm. Phái người tìm chút tương quan chuyên gia một lần nữa đánh giá đầu đề nội dung. Không cần bỏ lỡ bất luận cái gì một cái chi tiết, hảo. Tiểu bí thư gật gật đầu. Lập tức xuống tay làm việc nếu là thật sự không có nên điểm. Tùy tiện làm là được, ta chỉ là cái thương nhân. Cũng không phải là cái gì vĩ đại từ thiện gia. Vì gia tộc tâm nguyện, ta thậm chí có thể không từ thủ đoạn, tựa như vì không làm ra sát huynh rèm pha thương cập gia tộc. Thể diện, ta mỗi ngày đều ở chịu đựng này xúc động tùy ý nào đó xa xo cầm tiền làm bừa một hơi, mặt ngoài chịu. Thương chịu khó, nội tâm thảo thiên thảo mà, hắn vỗ vỗ ta bả vai. Nói, vất vả, người thật đúng là cái hảo đệ đệ, ha ha, mỗi ngày giúp hắn chùi đít. Ta đã chịu đủ rồi. Ta cảm thấy hôm nay được với trò chơi. Lập tức, sau đó ở trong trò chơi đem hắn thiên đao vạn quả. Không sai, nói lên trò chơi, ước chừng một năm trước, ta phải biết ta cái này không đàng hoàng ca ca ở ta vội vàng cho hắn chùi đít đồng thời. Còn ở chơi mỗ khoản võng du sau, ta một mặt oán hận, một mặt tâm sinh tò mò mà tiến vào trò chơi, ngay từ đầu. Ta còn bài xích này lãng phí thời gian không làm việc đàng hoàng sự. Nhưng ở một đoạn thời gian tiếp xúc sau, mới phát hiện trò chơi thật đúng là cái thứ tốt tỉ như có thể không kiêng nể gì mà mắng người nào đó. Tỉ như, có thể không bận tâm mặt mũi cùng người nào đó xé bức, lại tỉ như. Xem người nào đó bị trò chơi đại lão ấn ở trên mặt đất ngược, ta cảm thấy thực sảng, Nga đối. Ngốc tử huynh trưởng ở trong trò chơi kêu cửu không? Mà ta kêu cửu không là cái rác rưởi tự kia về sau. Ta dựa vào trò chơi phóng thích ta rất nhiều áp lực. Chợt cảm thấy nhật tử cũng không có như vậy khổ sở, ai? Vì cái gì cái kia trò chơi đại lão không hề online đâu? Một ngày, tăng ca đến rạng sáng khi, ta kia ngốc tử ca ca đột nhiên cảm thán một tiếng, ta đầy đầy mắt kính. Dường như không có việc gì hỏi hắn. Người phía trước nói cái kia người chơi. Hắn làm sao vậy? Kỳ thật, ta cũng ở thế giới hiện thực điều tra quá Diệp Thanh cái này người chơi. Bất quá đáng tiếc, ta không thu hoạch được gì, không biết. Hắn nghĩ nghĩ tỏ vẻ hắn hoàn toàn không biết gì cả. Bất quá, ta thu được dạo chơi tinh tế trò chơi mời. Kế tiếp muốn đổi trò chơi. Nói trở về, quay đầu lại trò chơi này công chắc sau. Người cũng đến đây đi. Hắn vẻ mặt tha thiết mà nhìn ta, ta lạnh mặt. Không ra tiếng sắc, không có thời gian. Trong lòng lại nghĩ đến giấu dưới đáy giường hạ cái kia trò chơi mắt kính. Ta cũng đang chờ nội chắc bắt đầu, hắn có chút thất vọng. Kế tiếp lại lẩm bẩm nói. Không biết đại lão có thể hay không đi cái kia trò chơi đâu, ta hy vọng đi, bất luận là ai. Chỉ cần có người có thể làm cái này sa điêu ăn mệt bị vả mặt. Ta đều sẽ vì hắn vỗ tay, khả năng sẽ đi. Ta có lệ mà nói, ta yên lặng mà mở ra dạo chơi tinh tế. Official website, nhìn bên trong tư liệu phiến, trò chơi sao trời đầy trời. Đã xa xôi lại lạnh băng, sẽ có tân chuyện xưa sao? Chương 61-06 một chạm lên trò chơi đỉnh đối với lưu không ảnh nhi cửu không? Diệp Thanh hết sức vui mừng, liền cửu dạ cũng lộ ra khinh thường ánh mắt, lúc này. Theo cửu không đoạn võng, phòng phát sóng trực tiếp cũng chợt tách ra. Trên thế giới cũng bắt đầu sôi nổi phun tào, thế giới. Hộp đêm chi vương, cửu không bang chủ, ta đều thế ngươi mất mặt. Tính tính, xóa trò chơi, thế giới phong diệp. Nima, trên lầu nói xóa trò chơi. Kết quả từ nội chắc đến công chắc còn không có xóa. Có liêm sỉ một chút được chưa? Thế giới, báo thù lộc, tấm tác, đều nói. Làm hắn kêu nữ vương đại nhân hắn không chịu. Kết quả thế nào cũng phải vội vàng gọi người ta ba ba. Thế giới pháp thêm ngươi. Tò mò Diệp đại lão là như thế nào đem vũ khí lạnh phá giáp thêm đến 15 cấp. Hảo nị hại. Thế giới. Hoa ảnh. Ta Gio đến. Ta có điểm cong. Bỗng nhiên cảm thấy bị nữ hài giấy ngủ cũng không phải không có khả năng. Mỉm cười. Bất quá. Này sẽ Diệp Thanh không có thời gian đi xem thế giới. Mà là nhìn về phía cửu dạ, không chút khách khí mà nói. Tiểu cửu, có chuyện ta muốn làm ơn ngươi, ân. Ngươi nói đi, ta nơi này có một ít thu thập người chơi ID. Trò chơi mặt sau nếu thành lập thế lực, ta hy vọng ngươi hỗ trợ chỉnh hợp nhất hạ. Diệp Thanh chớp chớp mắt chân thành mà nhìn hắn, thông. Minh như cửu dạ, chỉ nghe xong nửa câu lời nói liền minh bạch Diệp Thanh đến tột cùng muốn hắn làm cái gì. Hắn ha hả cười, nguyên lai Diệp đại lão cũng sẽ cho người ta hạ bộ. Ở chỗ này chờ ta đâu? Diệp Thanh ngượng ngùng cười, không thừa nhận cũng không phủ nhận, chỉ là gật gật đầu, nếu nói như vậy, ta chính là tổn thất thật lớn, cửu dạ nghĩ nghĩ trả lời. Trong lòng tính toán một phen, ta nguyên bản còn chuẩn bị mang theo trước kia chơi trò chơi người cùng nhau lại sang Huy Hoàng. Đâu? Người không trước nhìn xem trong tay ta tài nguyên sao? Diệp Thanh thấy hắn không có minh cự tuyệt, liền tỏ vẻ còn có cơ hội. Nàng không phải cái xảo lưỡi như hoàng người, cho nên trực tiếp cùng hắn nói đến điều kiện. Cửu không đã đáp ứng ta gia nhập chúng ta. Người nếu tới nói, hắn không chỉ có là ngươi đệ đệ, còn có thể gần gũi hữu hảo xé bức. Cửu dạ liếc mắt một cái, mặt vô biểu tình suy tư. Nhưng nội tâm liền giống như bị miêu cào giường như ta có thể đáp ứng ngươi. Nhưng là ngươi đến đáp ứng ta một điều kiện gì? Chờ ta tưởng hảo lại nói, Diệp Thanh vô ngữ mà nhìn cửu dạ. Này đối thoại quả thực cũ kỹ tới rồi cực điểm. Đang lúc nàng chuẩn bị đáp ứng khi Cửu Dạ nhưng thật ra trước chính mình giải thích lên cũng không xem như điều kiện. Chỉ là có một cái thỉnh cầu. Đến lúc đó thỉnh ngươi nghe xong lại làm quyết định. Diệp Thanh thấy hắn ngữ khí thập phần chân thành. Ti nói không biết cụ thể là cái gì yêu cầu. Nhưng tóm lại không phải hố. Nàng trực tiếp gật đầu đáp ứng. Hết chương.